Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Nguy Cơ. Xuân về hoa nở 3 tháng, thanh minh trên núi Lu Bù lên. Đầu tiên là năm ngoái mùa thu theo dưới núi nông hộ nơi đó đổi một đống lớn cỏ chết. Các công nhân nghe theo Sầm Khê an bài, cho rơi tại rồi trên núi các nơi. Năm ngoái bắt đầu đút những thứ kia gà, dần dần có gà mái bắt đầu đẻ trứng, mới vừa bắt đầu sinh hạ trứng cái đầu đều rất tiểu, chỉ có bình thường trứng gà một nửa đại. Phụ trách nuôi công nhân nói, về sau cho dù đẻ trứng bình thường, cũng sẽ so với trên thị trường trứng gà ít hơn một ít, bởi vì bọn họ gà hoạt động lượng quá lớn. Vốn là tôn thần đã cảm thấy cái thời đại này trứng gà so với hắn tại trong siêu thị mua nhỏ một chút vòng, giống như là như bây giờ. Hắn càng là cảm thấy xinh xắn. Một bàn cây hương thung mầm trứng chiên, ước chừng dùng 18 cái trứng gà. Bất quá mùi này, thật là không náp. Hương thuần trứng hương cùng cây hương thung độc nhất thanh hương lẫn nhau phối hợp cũng không có xung đột, kia lẫn nhau hòa vào nhau mùi thơm ở lại răng gian. Thật là làm cho người hiểu được vô cùng. Chúng ta hiện tại một ngày không sai biệt lắm có 400-500 mai trứng gà. Qua một thời gian ngắn coi như càng nhiều. A thần, người được cho chúng ta những thứ này trứng gà tìm một nơi tốt đẹp đáng để đến mới được. Dương, Thụ Bình ngồi ở tôn thần đối diện, vẻ mặt buồn thiu, bởi vì hiện tại trứng gà đều theo số lượng bán. Bọn họ trứng gà cái đầu tương đối nhỏ, tại thị trường lên cũng không được hoan nghênh, mà nếu để cho bọn họ xuống giá tiêu thụ, bọn họ nhưng là không muốn. Cho tới nguyên nhân sao? Nếu đúng như là tại không có hưởng qua mùi vị dưới tình huống, có lẽ sẽ đồng ý, nhưng là đang thử ăn sau đó, nhất là theo bên cạnh bầy biện giống vậy cách làm, chỉ dùng bình thường trứng gà mâm thức ăn kia đối lập so với, phỏng chừng ai cũng biết cảm thấy giống nhau giá tiền đối với bọn họ tới nói tuyệt đối không phải thơm lây, mà là thua thiệt lớn. Bây giờ khí trời coi như mát mẻ, trứng gà tại trong tay chúng ta có thể để lên 20 ngày tới. Chờ trời nóng rồi, nhiều nhất thả 7-8 ngày sẽ phải hỏng rồi. Huống chi trứng gà số lượng mỗi ngày đều vẫn còn tăng nhiều. Một mực cứ như vậy bày đặt cũng không là biện pháp. Trứng gà cùng khác hàng hóa còn không giống nhau, nếu như người địa phương tiêu hao không được, còn có thể vận chuyển tới địa phương khác đi thử vận khí một chút. Chỉ trên đường hao tổn, là có thể cho ngươi đau lòng chết. Vào lúc này bọn họ đều là dùng giỏ làm bằng trúc giả bộ, bên trong tắc lên một ít rơm dạ phòng chấn động, nhưng là cứ việc cẩn thận từng ly từng tí. Theo thanh minh trên núi vận chuyển tới thanh minh trấn, một giỏ 30 cân trứng gà, trên đường cũng phải cần hao tổn một lượng cân. Nếu là đường dài chuyển vận, cuối cùng có thể còn lại một nửa chính là được rồi. Sư phụ ngươi đem trứng gà chuẩn bị cho ta một ít, ngày mai ta đi trấn trên một chuyến, thuận tiện nhìn một chút hai nữ. Tôn thần suy nghĩ, bọn họ trứng gà tại thị trường lên sở dĩ không được hoan nghênh, là bởi vì cái đầu quá nhỏ, anh nông dân không biết hàng, đồ vật chỉ nhặt người có quyền. Những lời này phi thường có khả năng nói rõ vấn đề, nhưng là bọn họ lại không có hưởng qua trứng gà mùi vị, chỉ là lấy lớn nhỏ luận tốt xấu thôi. Muốn cho đầu tiên nhìn liền không nhìn chúng dân chúng bình thường xem trọng hắn, ngược lại vẫn không bằng mở ra lối riêng, theo trứng gà phẩm chất tới tay, hướng một ít cao tiêu phí nơi quảng bá hắn. Tôn thần đi vào sân, nhìn đến hai nữ chính cau mày ngồi ở trên ghế mây thần du. Ngươi làm sao? Nhìn mất hồn mất vía. Tôn thần lấy tay tại trước mặt nàng dơ dơ. Hắc, mau trở lại thần. Ca, ngươi qua đây. Hai nữ uể oải mở miệng, nhìn tôn thần liếc mắt, mí mắt liền cúi đi xuống. Mang cho ngươi điểm chúng ta trên núi gà đẻ trứng, ăn có thể thơm. Động rồi đây là, người khiến người cho nấu à nha. Đây là hai nữ ăn con cua sau đó, tôn thần cùng hắn ở giữa mới bắt đầu chơi đùa nhiều kiểu mới. Vẫn là tôn thần ở kiếp trước dùng để trêu chọc mẫu thân hài lòng lúc, bình thường sẽ dùng một cái nát ngạnh. Bất quá mẫu thân mỗi lần cũng sẽ rất cổ động mà bị chọc cười. Hai nữ bình thường cũng sẽ phối hợp hắn. Giống như là hôm nay như vậy thờ ơ không động lòng tình huống. Vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Ca, người ta bên này chính phát ra buồn đây. Cũng không công phu đùa với ngươi nhi tương đương, hai nữ chân mày nhíu chặt hơn. Chuyện gì còn có thể để cho chúng ta nữ đương ra phát sầu? Nói ra để cho ta nghe một chút. Người nào vậy bao lớn bản lĩnh? Còn dám chọc giận ngươi? Xem ta không đi nạo hắn. Tôn thần bị hai nữ kia tiểu đại nhân dáng vẻ chọc cười. Ca, hai nữ nghe một chút cái này. Càng buồn bực rồi. Kiêm gia các là ngươi. Người động không có chút nào chú tâm đây. Có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi còn. Nhìn ra hai nữ thật giận. Tôn thần cũng đem nụ cười vừa thu lại. Nói một chút chuyện gì xảy ra đi. Kiêm gia các thế nào? Nguyên lai khoảng thời gian này Thanh Minh trấn trên. Mới mở một nhà chế y phường. Chỗ kinh doanh hạng mục. Theo Thái Khang trấn là y phường không sai biệt lắm. Lấy đủ loại mới mẻ màu vải vóc làm bộ đồ mới làm chủ đánh. Vốn là Thanh Minh trấn cũng không ngăn cản Kiêm gia các một nhà làm loại này làm ăn. Mọi người bằng bản lãnh của mình cũng không hẳn không thể. Nhưng là hết lần này tới lần khác kia một nhà cửa tiệm. Giống như là theo Kiêm gia các đòn lên giống như. Không ngừng Kiêm gia các mỗi thối lui ra một cái mới kiểu dáng liền muốn theo gió. Chất lượng không sai biệt lắm vải vóc. Bọn họ còn cố ý tiện nghi mấy mươi văn. Hai ngày này hai nữ nghe những khách cũ nghị luận. Nhà kia vậy mà cũng học lên rồi Kiêm gia các. Mới lên một nhóm son phấn. Đây là dự định theo Kiêm gia các chết đập tiết tấu nha. Hai nữ nếu là còn bày đặt chuyện này không để ý tới. Một năm này một mình đảm đương một phía nàng liền làm không công. Bất quá lúc trước nàng không có tương tự kinh nghiệm. Cụ thể hẳn là làm thế nào. Nàng nhất thời thật đúng là không nghĩ tới. Lúc trước tại Du Lam huyện hồi đó. Cũng không phải là không có đừng đối thủ cạnh tranh. Nhưng là nơi đó rốt cuộc là bọn họ sân nhà. Lại có Lưu Minh Hiên cùng Vạn Hữu Thương Hành ở một bên hộ tống. Làm lên chuyện gì tới tôn thần cũng không có cố kỵ. Nhưng là sở hữu thủ đoạn đến Thanh Minh trấn. Lại thi triển ra cũng có chút không đúng lúc rồi. Người ta bây giờ còn chưa có làm ra gì đó động tác. Chỉ là theo chúng ta bán giống nhau đồ vật. Đánh một chút giá cả chiến mà thôi. Chúng ta cũng với hắn giống nhau là được a. Ngươi là nói, chúng ta cũng xuống giá. Hai nữ không nỡ bỏ. Vậy để cho ra ngoài. Cũng đều là tịnh lợi nhuận a. Nếu là dựa theo nhà kia xuống giá biên độ. Kiêm gia các một ngày thu vào liền muốn giảm bớt một thành. Cái này một thành cơ số. Nhưng là mỗi ngày đều có 3-500 lượng. Một thành cũng có mấy 10 lượng bạc rồi có được hay không? Một tháng tính được. Có thể hơn 1000 lượng rồi. Trước làm như vậy lấy. Phỏng chừng bên kia hẳn là mới mở cửa tiệm. Muốn theo chúng ta nơi này kéo người đi qua. Người ta tiện nghi nhiều như vậy. Chúng ta nếu như không có chút nào xuống giá. Cũng không nói được. Ồ, hai nữ gật đầu một cái. Nhìn chỉ có thể trước như vậy. Đây cũng là bất đắc dĩ biện pháp. Bất quá chúng ta xuống giá không thể nói thẳng xuống giá. Được có chút danh mục mới có thể. Tôn thần cười giả dối. Danh mục. Hai nữ ngẩng đầu. Ngốc. Nàng ngơ ngác bộ dáng đặc biệt khả ái. Tôn thần không nhịn được tại nàng cái trán bắn một hồi. Tiệm khánh đại hạ giá a. Chúng ta không chỉ một lần làm qua cái này chứ. Đúng nga. Ngươi khai trương đại cát. Chúng ta cũng có thể làm một tiệm khánh hoạt động sao? Đều xuống giá tiêu thụ. Vậy thì xem ai bản lãnh lớn. Có thể nắm vào càng nhiều khách hàng. Ca, cũng là ngươi lợi hại. Gừng càng già càng cay a. Hai nữ nắm phấn quyền. Híp mắt, ta xem cái tiểu tử thúi kia còn thế nào được nước. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.